Chương 25, Nữ thần thắng lợi chúc phúc. Nạ dù tổ gặp qua rất nhiều cự hình sinh vật, bao quát vĩ thú, thông linh thú, địa dị mòn, chân tổ ạ lù cát, nhưng là cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy rắn liền xem như vừa rồi xà yêu hí ra, coi như đem hắn chín cái đầu toàn bộ trước sau sâu chuỗi bắt đầu, chiều dài cùng đầu này mới xuất hiện rắn cũng căn bản không thể so sánh, cho dù là chín đại vĩ thú, tăng thêm tam nhận thông linh thú, tăng thêm ạ lù cát, tăng thêm lũ xẻ mẩn xạ tản hình thái, những này cự hình sinh vật toàn bộ cộng lại, QNZ cùng. Con rắn này hoàn toàn không thể so sánh mặt biển trở xuống bộ phận nạ dù tổ còn không có dò xét qua, nhưng là chỉ là lộ ra mặt biển bộ phận, chiều dài khẳng định liền vượt qua 10.000 mét. Nói cách khác, con rắn này chỉ là trên mặt biển bộ phận, đứng thẳng lên, độ cao liền muốn vượt qua hệ vở dẹt một cái đầu khoảng cách, mà mặt biển trở xuống bộ phận, chiều dài khẳng định vượt xa phía trên bộ phận. Đây là nhất định cựu vĩ loại kia hình thể, đại khái chỉ có hắn một con mắt lớn nhỏ đi, mà cái này, rắn đầu lâu bộ phận, liền so hoàn toàn thể thập vĩ càng thêm to lớn. Cái kia cự xà mở ra miệng rắn, ngửa mặt lên trời gào rít một tiếng, trong miệng lộ ra một viên răng độc, chiều dài liền tùy tiện vượt qua 100 mét. Mặc dù hình thể đại không có nghĩa là thực lực lớn, nhưng là lớn đến loại trình độ này, thật sự là doa người. Dù là xe nạ vừa mới chiến bại một cái đáng sợ xa quái, nhưng là lúc này nhìn thấy cái này cự xà, hay là cảm thấy sợ hãi một hồi cùng run chân. Nạ dù tổ lấy nghiêm túc ánh mắt chuyển hướng bên người hiệu đạ, có thể giải thích một chút không hắn gọi là chung găng dị. Hiệu đạ một câu nói kia, nạ dù tổ liền hiểu cái này rắn vì sao lại lớn như vậy nguyên nhân, bởi vì cái này có thể nói là Bắc Âu thần thoại ở trong lớn nhất quái vật. Tại Bắc Âu thần thoại hệ thống bên trong, tại nhân vật phản diện có hai vị chứ danh thần, theo thứ tự là hủy diệt cùng thai nạn chi thần, tà thần Lộ Kỳ, còn có Lộ Kỳ thê tử, nữ cự nhân Ang Bồ Đa, cái tên này ý là bi thương sứ giả. Hai người bọn họ hết thể sinh ra hai đứa con trai cùng một đứa con gái, cái này ba đứa hải tử được xưng là mang đến bất hạnh ba huynh muội. Trưởng tử là cự lang Phèn Giờ, cũng chính là gạ dùm mòn nguyên hình, là Bắc Âu thần thoại ở trong nổi danh nhất yêu quái. Hắn là dẫn đến Bắc Âu chư thần hủy diệt thủ phạm, tại chư thần hoàng hôn bên trong, cự lang Phèn Giờ tự tay giết chết Bắc Âu chí cao thần Odin, đương nhiên ở cái thế giới này là không có một đoạn này. Mà bọn hắn tiểu nữ nhi là Hẻo, bị thần Odin lưu đẩy tới tử nhân chi quốc, cũng cho trở thành cái kia quốc gia tử vong nữ vương. Nghe nói Hẻo tại phần eo trở lên thoạt nhìn là bình thường, nhưng là phần eo phía dưới lại là mục nát biến thành màu đen, khuôn mặt vĩnh viễn dữ tợn đáng sợ. Nàng người hầu là trì độn, nữ bục là chậm chạp, nàng cái kia cực độ âm trầm đáng sợ cung điện, về sau bị cơ đốc giáo xem như là địa ngục đại danh tử. Tại quang minh thần bản đủ chết đi đằng sau, Hẻo cự tuyệt đem bản đủ linh hồn giao cho thần Odin, cái này khiến phím bù luyên tờ giáng lâm, đồng thời cuối cùng đưa đến chư thần chi hoàng hôn. Mà tại cự lang Phèn Giờ cùng tử vong nữ vương Hẻo ở giữa, Lộ Kỳ thứ tử, chính là nạ dù tổ hiện tại trước mặt cái này, chứng mùn găng dư, nghe nói chứng mùn găng dư to lớn trình độ gần như vô hạn, hắn còn quấn toàn bộ Bắc Âu thế giới, miệng ngậm lấy cái đuôi, đầu đuôi tương liên, tượng trưng cho vĩnh hằng. Tại cổ Na Huy người trong tựa nở dê tượng, phàm nhân ở lại trần thế ở vào toàn bộ vũ trụ trung ương, là một tòa cự đại tòa thành, mà chứng mùn găng dư liền vờn quanh tại cái này thành bảo chung quanh, tại chư thần chi hoàng hôn bên trong, chứng mùn găng dư khơi dậy đáng sợ gợn sóng. Đồng thời cùng lôi thần sổ tranh đấu lẫn nhau, bước lên tận thế chi chiến đằng sau, cuối cùng tại lôi thần đồng quy vu tận nghe nói chứng mùn găng dư là loài lượng tính, đầu đôi đụng vào nhau ý tứ cu nở dê đại biểu cho hết thảy hoàn. Mỹ, luân hồi cùng âm dương, đại biểu cho tự nhiên vòng đi vòng lại hiện tượng, hắn đã là bắt đầu, cũng là kết thúc. Chứng mùn găng dư cái quái vật này nếu có thể cùng lôi thần sổ liều cái đồng quy vu tận, thực lực của hắn liền xa xa tại hỉ dạ loại kia ra hỏa phía trên. Nạ dù tổ cu nở dê cảm thấy 10 phần khó giải quyết, quay đầu nhìn bên người hiệu đạ, vì cái gì chứ mùn găng dứt sẽ ở loại thời điểm này phục sinh? Hiệu đạ trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, cái này không đều là bởi vì ngươi sao? Ai chúng ta tín ngưỡng thần ố đỉnh đã từng đối mặt một trận nguy cơ to lớn, được xưng chư thần chi hoàng hôn. Khi đó thần ố đỉnh xuất lĩnh lôi thần sổ, chiến thần tỷ các loại thần cùng tà thần Lộ Kỳ xuất lĩnh đại quân kịch chiến, chứng găng dư chính là Lộ Kỳ nhị nhi tử. Lúc ấy trận chiến kia đánh cho Bắc Âu thế giới cơ hồ toàn bộ hủy diệt, chiến thần, lôi thần, rừng rậm cùng hòa bình chi thần QNZ tất cả đều tại một lần kia trong chiến tranh chiến tử, thần ố đỉnh hao phí lực lượng quá nhiều, không có cách nào giết chết dùng gặng, chỉ có thể dùng hết lực lượng cuối cùng đem hắn phong ấn, mà đằng sau, thần ố đỉnh cu nở dê lâm vào lâu dài ngủ say. Nạ dù tổ nghe hiệu đã nói ra nàng biết Bắc Âu thần thoại, cái này cùng hắn biết chư thần chi hoàng hôn có chỗ khác nhau, nhưng là ở cái thế giới này cũng không thể so đo nhiều như vậy, mà lại nạ dù tổ nghe. Trong lúc này cùng hắn giống như cu nở dê không có quan hệ gì, chán nạ dù tổ cảm giác mình giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn xe nạ một chút, sau đó lại chuyển hướng hiệu đạ. Người sẽ không muốn nói, cái kia chứ mùn găng dư phong ấn chìa khóa, chính là hỷ dạ à không sai nha. Hiệu đạ hướng hắn trừng mắt nhìn, liền xem như đang đối mặt dạng như vậy địch nhân đáng sợ thời điểm, trên mặt của nàng cu nở dê hiện lộ ra hoạt bát vết tích. Gián biển hỷ dạ. Chính là chứng mùn găng dư phong ấn chìa khóa A, khi hỷ dạ bị ngươi giết chết thời điểm, chứng găng dư cũng liền được thả ra. Nạ dù tổ bất đắc dĩ gõ gõ đầu của mình, hắn xem như minh bạch vì cái gì hiệu đã có thực lực như vậy, nhưng vẫn là không có đem hỷ dạ tiêu diệt nguyên nhân, bởi vì nàng không thể làm như vậy A, chứng găng dư sự đáng sợ, vượt xa hỷ dạ loại kia tiểu xà. Mà căn cứ hiệu đã nói, bởi vì hỷ dạ bản thân là chứng mùn găng dư phong ấn chìa khóa quan hệ, cho nên mặc dù giết chết hắn dễ dàng, nhưng là muốn đem hắn cho phong ấn thì cần muốn sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hiệu đạ bản thân là dự định tại Bắc Cực Tinh lực lượng mạnh nhất cái kia thời gian, tập kết 7 cái thần đấu sĩ lực lượng, hợp lực lời nói hẳn là có thể đem hỷ dạ phong ấn, bởi vậy trước đó nàng đều một mực không có xuất thủ đem cái này hỷ dạ giải quyết rơi, QNZ hạn chế thủ hạ thần đấu sĩ xuất thủ, nhưng là nạ dụ tổ xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của nàng. Hiệu đạ hai tay chắp sau lưng nhìn xem nạ dù tổ, chớp mắt nói, cái phiền toái này thế nhưng là các ngươi gây ra, cho nên các ngươi muốn giúp đỡ nha. Không thể không nói hiệu đạ lá gan rất lớn, khi nhìn đến nạ dù tổ trước đó, tính toán của nàng là nếu có người muốn đi giết chết hỷ dạ, đều muốn hết sức ngăn cản, dù sao nàng biết một khi hỷ dạ chết đi, liền sẽ phóng xuất ra chứ mùn găng dưới loại quái vật đáng sợ này đến, nhưng là tại nhìn thấy nạ dù tổ đằng sau, nàng đổi chủ ý. Nàng muốn đánh cược một lần, bằng nàng cùng nạ rủ tổ thực lực liên hợp lại, có thể hay không giết chết chứ mùn găng dư thật sự là không thể không nói hiệu đả cái này một thanh cực rất lớn. Dù sao nàng cùng nạ rủ tổ là vừa vặn gặp mặt, nạ rủ tổ mặc dù đối nàng từ ạ niềm bên trong có hiểu biết, nhưng là hiệu đả đối với nạ rủ tổ là hoàn toàn lạ lâm a, cũng không biết nàng làm sao lại cho rằng cái này lần đầu gặp mặt nam nhân dám cùng nàng cùng một chỗ đối phó chứ mùn găng dưới loại này trong truyền thuyết quái vật. Lui một bước nói, coi như nạ dù tổ nguyện ý liên thủ với nàng, nàng làm sao lại dám cược bọn hắn có thể đánh bại chứ mùn găng dưới đâu có thể từ chư thần chi hoàng hôn sống sót, liền xem. Như thần ố đình dùng hết cuối cùng lực lượng cũng chỉ có thể đem phong ấn quái vật đáng sợ. Tại chính thống Bắc Âu thần thoại ở trong cùng lôi thần số liều mạng cái đồng quy vu tận ma vật. Lấy thực lực của hai người bọn họ nạ dù tổ không hiểu hiệu đạ vì cái gì dám cược lớn như vậy, hiệu đạ cũng không biết tại sao mình lại làm ra loại này ngu xuẩn quyết định. Dựa theo hiệu đạ bản thân ý nghĩ, nàng hẳn là ngăn cản bọn hắn giết chết hỷ dạ, nếu không để chứ mùn găng dư phục sinh, toàn bộ Asgard đều có thể sẽ tao ngộ hủy diệt. Tại hiệu đạ có chút lo được lo mất dưới ánh mắt, nạ dù tổ gãi đầu một cái. Mặc dù nói loại thời điểm này cũng nhanh trượt mới tương đối tốt, nhưng là cái phiền toái này nếu là chúng ta gây ra, hoàn toàn chính xác không thể không qua nở đâu, liền xem như liều mạng, cũng phải liều lên một lần. A hô ạt đệ nạ cùng xe nạ đều nghe được hiệu đạ hơi thở thanh âm, cái này không trách nàng không bình tĩnh, chỉ là đang nghe nửa câu đầu thời điểm, hiệu đạ trong lòng quả thật có không hiểu thất vọng cùng thương tiếc, tại nghe xong toàn bộ lời nói đằng sau, hiệu đạ trong lòng giống như khôi phục đồng dạng, dâng lên một cố khó nói lên lời vui sướng. Quá tốt rồi, ta quả nhiên hiệu đã vui sướng trong lòng, nhưng là phát giác được mình cái này quá độ vui vẻ đằng sau, không biết lại nghĩ tới cái gì, phấn trắng hai gò má hơi ửng đỏ bắt đầu. Nạ dù tổ đem trong ngực gạt để nạ giao cho xe nạ, chứng găng dư loại kia quái vật, dư A theo suy đoán của hắn, cảnh giới của hắn rất có thể đã đạt tới giác quan thứ 9 đi, địch nhân như vậy cũng không phải có thể cho nạ dù tổ tùy tiện chơi đùa, chân chính chiến đấu thời điểm. Nạ dù tổ cũng không có biện pháp trông nom hai cái nhỏ. Xe nạ, ngươi mang ạt đệ nạ về trên bờ đi thôi, bên này giao cho ta cùng hiệu đạ đến là có thể. Xe nạ nhìn hiệu đạ một chút, nói thật nàng đối với cái này vừa mới gặp mặt nữ nhân cũng không tín nhiệm, nhưng là cuối cùng vẫn là tin phục nạ dù tổ. Nàng cũng biết, quái vật kia lực lượng tuyệt đối không phải nàng loại trình độ này có thể chống cự, lưu tại nơi này chỉ là vướng víu mà thôi. Lão sư, xin ngài nhất định phải ủng hộ, tuyệt đối không nên để cho mình thụ thương. Senna nói rất giống Vu Biểu Trắng, gương mặt đỏ lên. Nạ dù tổ cười tại Senna trên mặt tuần một cái, để Senna mặt hoàn toàn đỏ lên, mà liếc tới ạt đệ nạ không cao hứng mân mê tới miệng nhỏ, túi đầu trên trán ạt đệ nạ cu nở dê hôn một cái. Ảt đệ nạ mặc dù không thích cùng nạ rủ tổ tách ra, nhưng là nàng đến cùng là cái đứa bé hiểu chuyện. Khi lấy được nạ rủ tổ hôn hôn đằng sau, lập tức cao hứng cười bắt đầu, sau đó giơ lên béo mút míp tay nhỏ, đấu trí 10 phần nói ra, ca ca nhất định phải ủng hộ a, nhanh lên đánh bại cái kia đại đần rắn cùng chân mùn găng dữ loại kia quái vật đánh. Ta nhanh được nổi sao? Nạ rủ tổ trong lòng cười khổ một tiếng. Nhưng lại ạt đệ nạ cái kia ngây thơ ánh mắt để hắn cảm giác toàn thân phảng phất tràn đầy lực lượng. Hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ thắng lợi, bởi vì hắn nữ thần thắng lợi, đã vì hắn làm ra thắng lợi chúc phúc.